Thánh Vương, chương 615, vị lai giả huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615, vị lai giả huyền bí đoạt được toàn thắng. Đây là chân chính đoạt được toàn thắng. Chơi in chỉ cần trấn áp luyện hóa thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, thì hắn sẽ đạt được một loại lực lượng vĩ đại. Theo thời gian trôi đi thì hắn sẽ chân chính có thể chống lại ngạo thiên, đạt được tài nguyên trong vạn giới vương đồ. Hắn lại có thể củng cố hậu phương, không bao giờ cần phải sợ bất kỳ kẻ nào tấn công gia tộc và huynh đệ của mình nữa. Hiện tại dưới hạ giới, tuy rằng hắn cũng thành lập thánh vương tinh vực uy danh hiển hách trên đời vô địch, đánh đông dẹp bắc, quốc gia cường đại như mặt trời giữa trưa. Nhưng đối mặt với vũ trụ mênh mông vô cùng và tiên giới mà nói, tất cả điều này đều chỉ là phí công. Chỉ cần xuất hiện một tồn tại cường đại thì bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tinh vực của hắn dễ như trở bàn tay, biến nó thành cát bụi, tất cả đều hóa thành hư ảo. Tuy nhiên, có vạn giới vương đồ làm nội tình thì lại khác. Vạn giới vương đồ là thứ mà thượng cổ chư thần cũng đều không thể hủy diệt. Là Chu Tiên Vương liên hợp rất nhiều huynh đệ sáng lập ra, một khi có thể tùy ý tiến vào, dùng để củng cố hậu phương, thì đó mới là phòng thủ kiên cố một cách chân chính. Hô Lạp Đồ, động phủ này của ngươi được kiến tạo cũng không sai, tiếp tục xâm nhập vào trong đó thì chính là năng lượng thông đạo rồi. Dương Kỳ trấn áp mọi người, lưỡng thững như đi dạo trong sân nhà, cùng Bích Lạc quận chúa đi về phía trước liền thấy được thời không mê cung càng lúc càng lớn, càng lúc càng chắc chắn. Bên trong rất có rất nhiều thiên nhiên đại trận do năng lượng ngưng tụ thành. Đây là tiên thiên trận thế, một xào huyệt thật lớn. Dương Kỳ cảm thấy cho dù mình xâm nhập vào trong đó cũng không có khả năng hoàn toàn tạo thành phá hư đối với nơi này. Người bình thường xâm nhập vào trong đó thì sẽ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn không tìm được đường ra, bị nhốt đến chết, hoàn toàn diệt vong. Đây là thứ do một cường giả vô địch thời đại thượng cổ tạo thành khi hai tiên giới này được ngưng tụ ra. Hô Lạp Đồ nói, chủ nhân, ta chỉ xây dựng được một bộ phận trong đó, ở chỗ sâu nhất thì ta còn không có thực lực để xây dựng, tuy nhiên với thực lực của chủ nhân thì có thể xây dựng một xào huyệt chắc chắn trong đó dễ như trở bàn tay, có thể tại đó mà hoàn thành nghiệp lớn. Cũng tốt, nơi này đích thật là một nơi an toàn, ta có thể tu luyện tại đây. Dương Kỳ tìm kiếm hồi lâu, rốt cục thấy một dãy các thông đạo thật lớn đan xen như tổ ong, hắn tiến vào một thông đạo ổn định trong đó, dừng tại một không gian ổn định rất lớn, xung quanh được gia cố bằng vô số trận pháp. Rốt cục một đại trận ngưng tụ thành hình, chậm rãi vận chuyển. Dương Kỳ đang ngồi trong đó, mặt đối mặt với Bích Lạc quận chúa. Đám người Hồ Lạp Đồ thì đang thủ hộ ở bên ngoài. Xuất hiện đi, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, Dương Kỳ nói. Ngươi là địch nhân của ta, đáng tiếc hiện tại tất cả đều đã xong. Hoàng quang chợt lóe lên một cái, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y và thiên vị thủ lĩnh đều bị thả ra, đứng giữa Dương Kỳ và Bích Lạc quận chúa, hai người đều phi thường chật vật, hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y mất đi Chu Tiên Vương phù lục, biết rằng mình sắp hết đời, nhưng hắn vẫn rất không cam lòng, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Ngươi nhìn ta như vậy, cứ như là có thâm cừu đại hận gì đó với ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cười cười, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ở bên trong vạn giới vương đồ phải không, ta cũng không xúc phạm tới ích lợi của ngươi, nhưng ngươi lại luôn nhằm vào ta, muốn tiêu diệt ta, sau đó đã nhiều lần ta thể hiện rằng mình nguyện ý hợp tác cùng ngươi, nhưng ngươi lại vẫn rất cừu hận ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Tuy nhiên bởi vậy mà có thể thấy được ngươi là kẻ luôn muốn mình là trung tâm, ai cũng phải bị ngươi đạp xuống dưới chân, ngươi cảm thấy rằng ta có tiềm lực tranh đấu với ngươi, cho nên ngươi muốn tiêu diệt ta, đáng tiếc là hiện tại nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đã phân ra thắng bại, ngươi không có một chút hy vọng nào để lật ngược thế cờ được nữa. Phải không, Dương Kỳ, không nên cao hứng quá sớm, ta là vị lai giả, là người không thể bị giết chết được. Trong tương lai ta và thân thể vốn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói tiếp, ngươi tiêu diệt ta thì cũng chỉ là tiêu diệt một phân thân của ta trong thời không mà thôi, vốn ta cũng không thuộc về thời không này, chỉ cần tử vong thì vận mệnh vân sẽ đưa ta quay lại quỹ đạo, ta cũng chỉ tồn tại một giai đoạn trong thời không này mà thôi. Ha ha, ngươi đây là đang người si nói mộng. Dương Kỳ nói như vậy, vị lai giả đích thật là không thuộc về thời không này, sau khi bị giết chết thì vận mệnh sẽ đưa ngươi quay trở lại quỹ tích ban đầu, nói cách khác ngươi sẽ một lần nữa xuất hiện trong thế giới tương lai, trở lại nguyên điểm mà ngươi đã từng xuyên qua. Đáng tiếc chính là, nếu bị ta giết chết thì lại khác, ta đã lĩnh ngộ huyền bí của chư thần, hiểu được chí cực của thời không. Giết chết ngươi, cam đoan vận mệnh của ngươi sẽ hoàn toàn bị giam cầm, trong tương lai cũng sẽ không xuất hiện một người như ngươi nữa. Ngươi, nghe Dương Kỳ nói vậy, sắc mặt thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y có chút bối rối, hắn biết Dương Kỳ nói chính là sự thật bởi vì trong lần giao thủ vừa rồi, hắn đã thấy tu vi của Dương Kỳ, biết rằng đối phương đã thần án ký, chư thần án ký là thứ thần bí nhất trong thiên địa, là lực lượng cường đại nhất, là chìa khóa mở cánh cửa đi tới chí cao vô thượng, chỉ cần chiếm được thứ này, vậy thì sẽ chân chính đạt được vô thượng chính đạo. Ngộ huyền bí của chư, hiện tại, ngươi có thể đi chết đi. Dương Kỳ đánh ra một chảo, trên bàn tay bốc lên một luồng hỏa diễm cháy hừng hực, muốn luyện hóa thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y đến chết. Chậm đã, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói, không nên giết ta, ta có thể cung cấp cho ngươi một manh mối trọng yếu, một manh mối khiến ngươi sau này có thể chống lại cả chư thần, dùng nó để trao đổi tính mạng của ta thế nào? Manh mối gì, ta luyện hóa ngươi, không phải cũng có thể thu được tất cả trí nhớ và linh hồn của ngươi hay sao? Ngươi có tư cách gì để đàm phán cùng ta đây? Dương Kỳ lạnh lùng nói, đây là thứ ta phong ấn sâu trong nội tâm, là một đoạn trí nhớ cực kỳ lợi hại, hoàn toàn có thể hủy đi trước khi ngươi hạ thủ với ta, khiến cho ngươi không thể nhìn thấy thứ này. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y chấn định lại, nói, chỉ cần ngươi không nhìn thấy thứ này, thì tương lai của ngươi sẽ là một hồi đại kiếp nạn. Ngươi không thể trốn tránh được, cái gì vậy, không ngờ sinh ra kiếp số đối với ta. Ta nói cho ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ có chút không cho là đúng, ta giết ngươi, luyện hóa năng lực vị lai giả của ngươi, đồng thời đạt được Chu Tiên Vương phù lục cũng chiếm được vạn giới vương đồ từ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, còn sợ gì kiếp số nữa. Nay về sau, chư thần ân ký, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói bốn chữ này, rồi tiếp tục nói. Thành cũng do ấn ký, bại cũng do ấn ký, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chư thần ân ký mà ngươi thu được thì cũng chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Năm đó, chư thần ân ký tự động phân liệt thành ba khối, mà thứ ngươi hiện tại có được thì chỉ là một khối trong đó mà thôi, hai khối còn lại hẳn là đã rơi vào tay của những người khác nhau, bọn họ chính là địch nhân lớn nhất của ngươi, ngươi có biết không? Mà hiện tại ngươi căn bản không biết tung tích của hai người khác đó, nhưng mà ta lại biết dấu vết mà một người trong đó để lại. Thế nào, nếu ngươi có thể buông tha cho ta, ta sẽ chân chính hợp tác cùng ngươi. Trợ giúp ngươi đi tìm một người kia. Như thế nào, không có ta dẫn đường, người sẽ không có khả năng biết được, chờ khi người kia khí công đại thành tấn chức bất hủ vương tọa trở thành chư thần cảnh giới, cho dù là hạ vị thần cấp bậc thấp nhất thì ngươi cũng lập tức xong đời, chư thần án ký trên người người sẽ tự động bay đi, mà sinh mệnh của ngươi thì cũng sẽ bị cướp đoạt bằng hết. Ồ, lần này Dương Kỳ biết sự tình nghiêm trọng rồi. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, tuy hắn biết chư thần án ký chi là mảnh nhỏ, nhưng lại không biết các mảnh nhỏ khác ở chỗ nào. Đây đúng thật là một tai họa, chư thần án ký rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ai cũng không rõ ràng hơn bản thân hắn, chính vì rõ ràng như vậy, nên Dương Kỳ biết thứ này mà bị người khác đoạt được, thì người kia khẳng định sẽ giống mình, chính là nhân vật biến thái tuyệt thế vô địch. Dương Kỳ, ngươi cần biết R. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y thấy mình có hy vọng giữ được mạng, liền nói tiếp. Ta nói thật cho ngươi biết, người có được chư thần ân ký kia cũng không ở trong thời không này, mà là đang ở trong tương lai xa xôi, cùng chung một thời đại với ta. Vận mệnh của hắn cũng không xuất hiện cùng với ngươi, nên các ngươi sẽ không chạm mặt. Có biết không, nếu các ngươi nằm trong cùng một thời đại, khẳng định sẽ chạm mặt nhau, đây là chỗ ảo diệu của chư thần án ký. Hơn nữa, không có ta, ngươi căn bản không thể xuyên qua thời không để tới tương lai được. Chỉ có hợp tác cùng ta thì ngươi mới có thể đi tới thời đại của ta, tìm kiếm người có được chư thần ấn ký kỳ, giết hắn, đoạt được một phần khác, chiếm được 2/3 thì có thể xưng bá thiên hạ, quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều nằm trong tầm khống chế của ngươi. Dương Kỳ nghe thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y nói, trở nên trầm tư. Ngay cả Bích Lạc quận chúa cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, loại chuyện này còn trọng yếu hơn cả ức vạn thái hoàng thiên tiên giới này. Đây là chuyện có liên quan đến sự sinh diệt của vũ trụ, sự dao động của vận mệnh, sự thay đổi của thế giới, đại sự của cả quá khứ, hiện tại, tương lai, liên quan đến chư thần quốc độ. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ suy nghĩ hồi lâu, bỗng cười ha hả, vốn ta đã cho rằng mình là kẻ rất giỏi khua môi múa mép, lại không nghĩ tới ngươi cũng không kém, ngươi vẫn muốn ta buông tha ngươi, hay là đang kéo dài thời gian, hoặc là tạo ra một tên cường địch cho ta. Đáng tiếc ta sẽ không mắc mưu của ngươi đâu. Như thế nào, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y thay biến sắc, ngươi cần phải biết, đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của ngươi, nếu ngươi bỏ lỡ, khư khư cố chấp tương lai nhất định sẽ phải hối hận. Phải không, Dương Kỳ cười cười, hiện tại ngươi có thể thử xem, thử hủy diệt trí nhớ sâu trong nội tâm của ngươi xem. Thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y đột nhiên vừa động, phát hiện ý niệm của mình đã không chịu mình khống chế nữa, toàn thân không ngờ bị bao phủ bởi một luồng mây mù, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vận mệnh chi luân, hung hăng ngăn chặn suy nghĩ của hắn, thậm chí vận mệnh của bản thân cũng không thể nắm trong tay được nữa. Ngươi thật là kẻ quỷ kế đa đoan, vị lai giả đều là những kẻ rất khó đối phó, nhưng mặc cho ngươi khua môi múa mép, lưỡi nở hoa sen thì cũng không có tác dụng gì đâu, ta vẫn muốn luyện hóa ngươi, giết ngươi. Dương Kỳ hung hăng đánh ra một chưởng, lập tức hỏa diễm cuồn cuộn phát ra chui vào trong thân thể của thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, thân thể hắn trở nên giống như một ngọn nến bị hòa tan, từng luồng chất lỏng chảy xuống, biến thành từng đạo phù lục lơ lửng giữa không trung. Những phù lục này có khí tức không thuộc về thời không này, mà chính là thứ thuộc về tương lai, không hòa hợp được với thời không này, vừa xuất hiện đã biến mất quay trở lại tương lai. Gió nổi mây phun, thời không lực đang cuốn cuộn phát ra. Chuyên Dương Kỳ lập tức thi triển ra pháp môn lợi hại nhất của chư thần ấn ký là thời không trói buộc thuật, lập tức những phù lục kia đã bị hắn trói buộc lại. Cách chương.